Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 146, Tam Giác Vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếu bay người xuống dùng cả thân mình chặn cú sút, nó ôm gọn bóng trước khi Charlie tung cú dứt điểm cực mạnh. Như vậy là tình huống đã được hóa giải. Bên trong băng ghế huấn luyện, Luner mừng rỡ vì cuối cùng Hiếu cũng có thể ngăn cản một bàn thắng định mệnh của đội tuyển Bì. Hiếu phát bóng lên, vừa lên đến giữa sân thì trọng tài thổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức. Tỷ số là 2-2 dành cho hai đội. Khỏi phải nói, Luner mừng đến cỡ nào, cô ấy ôm chặt lấy Hiếu. Theo Ernest ngạc nhiên, sao cô vui dữ vậy? Lát nữa đá hiệp phụ đấy. Tôi biết mà, tôi nghĩ thầm, hiệp phụ này là tự đá rồi, giờ thì không biết ai hơn ai đây. Theo Ernest lên tiếng. Các cậu nghe đây, chúng ta không còn gì để mất hết nữa cả, hãy chiến đấu hết mình nhé. Rõ, Luna nhìn thấy sự quyết tâm của các cầu thủ, cô tin tưởng vào một chiến thắng của toàn đội. Giờ thì tôi không còn quá lo lắng về ma thuật dàn xếp tỷ số nữa. Theo Ernest cùng với Peina đang xem xét chiến thuật cho cả đội trong hiệp phụ. Các cầu thủ đều ổn về thể lực, không ai có dấu hiệu bị xuống sức, sức chiến đấu cũng ổn. Hiếu hỏi Luna, chị ơi, còn cú sút nào nữa không? Không còn đâu, giờ em phải tự chỉ đạo hàng phòng ngự và bắt bóng thôi. Vâng, hiệp phụ thứ nhất bắt đầu. Đội tuyển Bỉ là đội giao bóng trước. Kevin De Bruyne giữ bóng rồi chuyển sang cánh cho Meunier. Vượt qua Murat, Meunier dẫn bóng dọc biên. Jeffis băng vào xoạc bóng. Cướp được bóng rồi, Jeffis dẫn bóng chạy lên cùng với Murat. Nhận hàng này, ok, Jeffis chạy lên sát Murat rồi bỏ bóng cho Murat. Jeffis dâng lên cao cùng với hàng tiền đạo. Murat ngoặc bóng vào trong rồi tung ngay cú bấm bóng bổng. Jeffis đánh đầu, không vào, thủ thành của đội tuyển Bỉ đã cản phá xuất sắc, bóng bay sang bên trái và ra ngoài. Một quả phạt góc, Murat là người thực hiện quả phạt góc này. Jeffis lại gần Murat, chuẩn bị này, ok, Murat đưa bóng cho Jeffis, một cú bấm bóng về khu vực tuyến 2. Có khoảng trống, Phoenix sút xa, không vào, thủ thành của đội tuyển Bỉ bay người bắt gọn bóng rồi ném bóng cho Company. Một pha phản công nhanh, Company dẫn bóng rồi chuyền cho Kevin De Bruyne, Meunier, chưa kịp nhận bóng thì Toro đã cắt mất đường chuyền. Toro chuyền lên cho Phoenix, Phoenix hét lớn, tam giác di động triển khai, ok, Slismer và Hải vào vị trí, Phoenix chuyền ngang cho Slim, ngay lập tức Slismer đẩy bóng cho Hải. Ngon rồi đây, Hải nhận bóng, Company và Underwayrell kèm rất chặt. Hải lấy chân tâng bóng lên rồi đón bằng đầu trong tư thế xoay lưng về khung thành đội bạn, nó lại tâng đùi đẩy bóng ra sau. Xoay người lại, Hải tung cú dứt điểm tuyệt đẹp, thủ môn đội tuyển Bỉ không kịp phản ứng, nhưng thế méo nào bóng lại trúng cột dọc văng ra. Phoenix băng lên dứt điểm, rất chống chải, và Phoenix chạy đi ăn mừng rồi bắn tim lên khán đài về phía của Liliana. Nhìn thấy Phoenix, Liliana nhảy lên bắn tim lại cho Phoenix. L'Oreal cười, vui nhỉ, Luna ở phía trong ôm chặt lấy tôi ăn mừng. Đội tuyển Aetherner đã vươn lên dẫn trước. Trận đấu tiếp tục, chỉ còn khoảng 5 phút cho hiệp phụ thứ nhất. Đội tuyển Bỉ dồn lên tấn công nhưng không tài nào tìm được bàn thắng. Hiếu cùng với hàng phòng ngự đã có 5 phút thi đấu cực kỳ thăng hoa khi chặn đứng toàn bộ những cú sút của đội tuyển Bỉ. Ước tính có đến 6 cú sút, trong đó có 3 cú sút đi trúng đích nhưng tất cả đều không đánh sập được đội tuyển Aetherner. Vừa lúc này thì trọng tài thổi hồi còi kết thúc hiệp phụ thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đội vào trong phòng thay đồ nghỉ giải lao 5 phút. Theo Ernest dành những lời khen tốt đẹp dành cho toàn đội. Hải cảm thấy hơi tiếc khi tình huống thể hiện của Hải vô cùng đẹp nhưng cái kết thiếu may mắn. Slim an ủi, thôi không sao đâu, có bàn là được rồi. Nhưng từ đầu giải tới giờ tôi mới có một bàn à, ghi bàn ít như thế không phải tôi. Luna hỏi, thế bình thường nhóc ghi bao nhiêu bàn? Một trận ghi 2-3 bàn là bình thường. Chắc nhóc đá sân 5, sân 7 quá. Hải không nói gì, Peina bàn bạc với Theo Ernest. Thần nghĩ hiệp sau bọn họ sẽ chơi tấn công tổng lực đấy ạ. Ta cũng nghĩ thế, hàng phòng ngự của chúng ta lỏng lẻo quá. Đành phải làm như thế này thôi. Sau 5 phút giải lao cả hai đội ra sân. Đội tuyển Bỉ có sự thay đổi người thứ 3 khi tung Batshuayi vào sân thay cho Hazard. Bên phía Aetherner cũng tung ra sự thay đổi người, Zip vào sân thay cho Jeffis, đồng thời cắt cử Zip theo kèm Lukaku bằng cách kéo Zip vào trung tâm, Seniel ra cánh trái. L'Oreal ngồi trên khán đài thắc mắc, tại sao lại cho Zip vào sân nhì? Cô không nhớ hả, lần trước ở khu rừng trạng vạng, nhờ Zip mà cô tịt ngòi trong hiệp một đó. L'Oreal đáp, đúng là vậy, nhưng đây là thi đấu quốc tế, ta không nghĩ cách này khó mà có hiệu quả. Zip vào sân nhảy dựng lên. Ýa, cuối cùng ta cũng được khoác áo đội tuyển rồi. Kèm ông Lukaku, A là cầu thủ da đen này. Trong hiệp phụ thứ hai, các cầu thủ ATS phát bóng. Phoenix giữ bóng rồi chuyển sang cho Slim, cậu ta chuyển sang cho Sput. Charlie cướp bóng rồi chuyển cho Batshuayi. Bồ đầm phá bóng ra, bị ném biên. Batshuayi cầm bóng đang suy nghĩ xem ném đi đâu. Lukaku, Lukaku, Zip gọi, Lukaku quay lại, cái gì, Zip hỏi, trận này là trận đầu tiên em được khoác áo đội tuyển Athens, em có nên đi nhuộm tóc ăn mừng không? Lukaku không trả lời, đúng hơn là không thể trả lời bởi Lukaku không hiểu Zip nói gì. Nhưng ít ra nó cũng khiến cho Lukaku mất tập trung khiến cú ném bóng vào trong trở nên vô nghĩa. Seniel phá bóng ra, Murat có bóng, cậu ta chuyển sang cho Phoenix, tam giác di động lên, rõ. Phoenix truyền cho Slim, nhưng Witsel đã bắt được bài. Cậu ta cắt đường bóng rồi bấm bóng dài lên. Một cú bấm bóng vào trong vòng cấm. Lukaku đánh đầu, và u, cú đánh đầu vào góc chết khiến Hiếu không xử lý được, Zip lại quá thấp không tranh chấp lại. Lunner ôm đầu, trời ơi, tỷ số là 3-3, hiện tại còn 10 phút. Theo Ernest hỏi, giờ mình đá sao, tấn công hay phòng ngự? Tùy các cầu thủ thôi, trước hết phải không được thủng lưới thêm nữa. Paytoner giao bóng, Phoenix quyết định đổi mới chiến thuật, bóng này, Phoenix chuyển lên cho Hải, Company cắt đường bóng rồi chuyển sang cánh, Munier chuyển lên cho Kevin De Bruyne, dứt điểm từ xa, không vào, Hiếu ôm gọn bóng rồi ném cho Zip, cậu ta chuyển lên cho Bodum, cậu ta chuyển sang cánh cho Sput. Sput chạy dọc biên rồi ngoặc bóng vào trong giả vờ sút nhưng lại chuyển cho Slim. Khoảng trống, dứt điểm, không được bóng đi chệch cột, coi đây, Hải chạy lên tung cú vô lê. Vào rồi, lưới của đội tuyển Bỉ đã rung lên, nhưng không, trọng tài biên đã căng cờ báo Việt vị. Hải thở dài, VL, thủ môn tuyển Bỉ đá bóng lên, Witsel tranh chấp với Bodum, Witsel thắng. Cậu ta chuyển lên cho Batshuayi, Mina băng vào sọc bóng nhưng tiền đạo đội bạn lại chuyển sang cánh cho Charlie, nơi mà Mina bỏ lại. Tạt bóng vào trong, Hiếu băng ra đấm bóng nhưng không tranh chấp lại Lukaku. Đánh đầu, bóng bay vào góc chết. Chết rồi, Lunner hét lớn, mình sẽ thua ngược mất, nhưng không, Zip nhảy lên dùng cả thân mình cản bóng ra phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bóng chạm trúng cột văng ra phía trước, tuyết bóng chạm tay Lukaku, tiếng còi được cất lên, thật hú vía, Hiếu đá bóng lên cao. Murat nhận được bóng, cậu ta đảo chân vượt qua Munier rồi dẫn bóng vào trong. Có khá nhiều cầu thủ che chắn trước khung thành tuyển Bỉ. Bên này, Phoenix gọi to, chuyển qua đây, ok, Murat chuyển qua Phoenix, tam giác di động vào vị trí. Phoenix nhận bóng, cậu ta chọc khe lên cho Slim, không việt vị, Slim khống chế bóng một nhịp trước khi tung ra đường chuyền thấp vào cho Hải. Coi đây, Hải từ bên dưới chạy chỗ lên đớp ngay đường bóng rồi tung cú sút cận thành. Vào rồi, vào, Hải chạy đi ăn mừng. Slim và Phoenix chạy lại ôm lấy Hải. Phía trong băng ghế huấn luyện, các cầu thủ cùng ban huấn luyện nhảy lên ăn mừng. Theo Ernest quá phấn khích, cô chạy vào sân ăn mừng luôn, kết quả là phải nhận một chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Peina bảo, nữ vương bình tĩnh, trận đấu chưa kết thúc mà. Ờ, ta biết rồi, thời gian thi đấu không còn nhiều, đội tuyển Bỉ dồn lên đá bất chấp. Phút thứ 122, Lukaku có pha bứt tốc khiến cho dàn hậu vệ ATS hít khói. Thế nhưng cú sút của Lukaku lại đi chệch cột. Cậu ta nằm dài xuống sân ôm mặt tiếc nuối. Hiếu phát bóng lên, trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Khỏi phải nói, Lunner chạy ra sân ăn mừng cùng với toàn đội. Hay quá anh ơi, Lunner ôm lấy tôi rồi đè tôi ngã xuống. Tôi ôm chặt lấy Lunner, Theo Ernest ra chia vui cùng với toàn đội. Ai nấy đều hân hoan. Trái ngược với đội tuyển ATS, các cầu thủ Bỉ thất thần, bọn họ tiếc nuối khi không thể đi tiếp. Cũng phải thôi, kể ra các cầu thủ của đội tuyển Bỉ đều là thế vệ vàng với Lukaku, Kevin De Bruyne, Hazard. Nhưng thôi, đội tuyển Athens vào đến tứ kết rồi, giờ thì đi ăn mừng thôi. Cách chương.